Chiến thần Hào Môn, chương 924, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 924 chương lấy ra. Hai lão già tiếp nhận chén trà, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, cười cười, không có uống. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi là muốn đuổi chúng ta đi. Chấm, bọn họ đồng thời nhìn Giang Đạo Nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, đối đầu kẻ địch mạnh, sống hay chết. Đạo Nhiên cũng không biết, không hy vọng liên lụy hai vị trưởng bối. Giang Đạo Nhiên không có giấu giếm, nhị vị sẽ đối Giang gia còn ân, thực sự đã trả sạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, người đã nói như vậy. Một người trong đó lão đầu, cầm ly trà lên, uống một hớp, một cái khác cũng lập tức theo uống xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt hai người lại từ Giang Đạo Nhiên trước mặt, đưa qua ấm trà, cho Giang Đạo Nhiên rót một chén. Người gọi ta là hai người thúc, nhìn kỹ chúng ta làm trưởng thế hệ. Vậy hôm nay, trưởng bối nói ra suy nghĩ của mình, người nghe phải không nghe? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Đạo Nhiên môi giật giật, muốn nói cái gì, vẫn là không có nói. Gật đầu. Ta hai người năm đó chết rồi. Là phụ thân ngươi thần quỷ y thuật, hao hết tâm lực cứu trị đôi ta, chúng ta mới có thể sống tạm đến nay. Copy nội dung từ truyện 88. Lão đầu thản nhiên nói. Người a, sống đủ rồi, nên đi gặp một chút bạn cũ. Người nói, ta môn lưỡng cá đến rồi địa phủ, nhìn thấy ngươi phụ thân, nói với hắn, Giang gia gặp nạn. Ta môn lưỡng cá lại đi trước một bước. Ngươi cảm thấy hắn biết nhìn ta như thế nào môn lưỡng cá? Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, không có thế nhưng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão đầu nói, ở Giang gia ngây người vài chục năm, chúng ta cũng đem cái này đương ra. Hai cái lão đầu, nhìn nhau, cũng lớn nở nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Đạo Nhiên con mắt ửng đỏ, không biết nên nói cái gì đó. Nếu đem cái này đương ra, vậy đều chết ở chỗ này à. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang vọng Giang gia đại viện. Giang Đạo Nhiên chợt ngẩng đầu, đại môn trong nháy mắt nghiền nát, phịch một tiếng, tứ phân ngũ liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bàng Phi Nham cất bước đi đến, khí thế bức người, một đôi mắt thô bạo mười phần. Yến Xích Nam, Hạ Lâm Bắc, người môn lưỡng cá, năm đó không chết, sống tạm ở Giang gia, chính là đang đợi ngày hôm nay a. Giang Đạo Nhiên lập tức đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bàng Phi Nham, Giang Đạo Nhiên, đem đồ vật giao ra đây a, như vậy các ngươi còn có thể được chết thống khoái một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Bàng Phi Nham nhìn Giang Đạo Nhiên liếc mắt. Hắn tự mình đến Giang gia, chính là vì hắn nghĩ có được đồ đạc. Nếu không có hai cái này lão bất tử một mực, hắn đã sớm động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cho tới hôm nay, coi như hai cái này đại tông sư ở, Bàng Phi Nham cũng đã không. Nghe vậy, Giang Đạo Nhiên con ngươi hơi co lại. Giang gia đồ đạc, Bàng Phi Nham quả thực biết. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần vô cùng kinh ngạc, ta làm sao sẽ biết. Bí mật này giấu ở trong lòng ta, cũng vài chục năm rồi. Đừng nói là ngươi, coi như là một vị kia, cũng còn không biết. Bàng Phi Nham tiến lên một bước, khí tức trên người rũ phát cường thịnh, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đạo Nhiên, quát lớn, lấy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá, copy nội dung từ truyện 88. Yến Xích Nam cùng Hạ Lâm Bắc hai người. Trong nháy mắt che ở Giang Đạo Nhiên trước người. Dâu dài phiêu động, Giang gia vật, đó chính là thuộc về Giang gia. Những người khác, chết cũng không thể cho. Đây là ngươi phụ thân di huấn. Copy nội dung từ truyện 88. Yến Xích Nam nói. Đạo Nhiên, nhớ rõ ràng rồi sao? Là, copy nội dung từ truyện 88. Giang Đạo Nhiên cung kính gật đầu. Na, ta chỉ có thể chính mình đi lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Bàng Phi Nham con ngươi lạnh lẽo. Trong nháy mắt động, ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Dưới chân hắn chợt nhất đẳng. Khí thôn sơn hà, đấm ra một quyền. Liên tiếp dẫn phát liên tiếp khí bạo tiếng. Dường như xào đậu tương thông thường. Bùm bùm rung động. Yến Xích Nam cùng Hạ Lâm Bắc hai người. Không chút do dự nào. Đồng dạng giơ tay lên liền đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có giao thủ một cái. Chiến đấu liền dị thường kịch liệt. Giang Đạo Nhiên chỉ có thể lui lại. Bực này cao thủ chém giết. Căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Lão gia, người đứng ta phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Hải cắn răng, kinh hồn táng đảm. Hắn vẫn luôn biết, Giang gia có hai vị lão nhân. Yên lặng coi chừng Giang gia. Hắn cũng biết, hai người thực lực cường đại. Nhưng không nghĩ tới, biết cường đại đến loại tình trạng này. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy chém giết, coi như là hắn, cũng căn bản không cách nào thấy rõ a. Cách chương.